Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, 329. Chương 329 Hậu Cung Sủng Phi, mấy cái thái y đồng thời xúc thân mình mặc niệm ta cái gì cũng chưa nghe được. Ngay cả những cái đó các cung nữ đều là rũ đầu một bộ ta chính là thạch điêu hình dáng, hoàng thái. Hậu như vậy, cách nói tiểu hoàng đế vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hắn giật mình, không nghĩ tới nhiều người như vậy trước mặt. Hoàng thái hậu sẽ như vậy lạc minh ca mặt. Hắn lập tức liền nói. Mẫu hậu, hoàng hậu hiền lương thục đức hiếu kính mẫu hậu. Mọi chuyện nơi trốn tưởng chu toàn. Ngài không nên nói như vậy. Tiểu hoàng đế nói xong. Trực tiếp lôi kéo Minh ca cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài đi đến, hoàng đế ca ca. Hoàng đế ca ca, Lý Ngọc Nhi tiến lên đi túm tiểu hoàng đế tay áo. Cầu xin nói, hoàng đế ca ca ngươi đừng đi, mẫu hậu nàng sinh bệnh khó chịu, nhất muốn nhìn đến chính là ngài, làm hắn đi, như vậy bất hiếu tử. Hắn đây là muốn tức chết ai ra đâu. Ai ra đã chết hắn mới vừa lòng a. Hoàng thái hậu che lại ngực kịch liệt ho khan, thời đại này nặng nhất hiếu đạo. Ngay cả quý vì thiên tử hoàng đế cũng không ngoại lệ. Đỉnh đầu đại bất hiếu mũ cái xuống dưới. Thế cục nghiêm trọng thời điểm hoàng thái hậu hoàn toàn có thể liên hợp các đại thần cùng nhau đem. Hoàng đế phế bỏ, hoàng thái hậu tại như vậy nhiều người trước mặt như vậy trách cứ tiểu hoàng đế. Đây là muốn bắt hiếu đạo tới uy hiếp tiểu hoàng đế. Nhưng nàng lại không biết. Tiểu hoàng đế hiện giờ đúng là trong đó nhị thời kỳ. Phản cốt phản nghịch nhất nghiêm trọng. Hoàn toàn là ăn mềm không ăn cứng. Hoàng thái hậu như vậy vừa nói. Vốn đang lược có áy náy tiểu hoàng đế trực tiếp ném ra Lý Ngọc Nhi. Mẫu hậu sinh bệnh nhất yêu cầu chính là thái y. Chấm cùng hoàng hậu ở chỗ này chỉ biết triệu mẫu hậu ngài. Còn không bằng sớm tránh đi. Hắn dứt lời. Lôi kéo Minh ca khẩn đi vài bước ra nội thất. Ra Vĩnh Ninh cung. Bị Minh ca lôi kéo tay. Tiểu hoàng đế bước chân lúc này mới chậm lại. Quay đầu vẻ mặt hỏi ý nhìn phía Minh ca. Minh ca vẻ mặt lo lắng nói. Bệ hạ. Như vậy rời đi không hảo đi. Mẫu hậu nàng. Nàng hy vọng ngươi bồi nàng. Ta chính mình một người rời đi liền hào. Bệ hạ vì ta như vậy. Ta đáy lòng ta thật sự cảm thấy khó chịu. Duỗi tay ôm lấy tiểu hoàng đế eo. Minh ca đem đầu chôn ở bờ vai của hắn chỗ. Bệ hạ, ngươi cũng rất khó chịu đi. Ngươi nhất định so mẫu hậu. So với ta còn muốn khó chịu. Mẫu hậu nàng trước kia kỳ thật không phải như thế. Tiểu hoàng đế nghiêng đầu ở Minh ca cái chán cọ cọ chính mình mặt. Bị Minh ca như vậy nhu nhu an ủi. Hắn nôn nóng trong lòng cuối cùng có thể bình tĩnh. Hắn tựa hồ tưởng cấp Minh ca miêu tả một chút trước kia hoàng thái hậu. Làm cho Minh ca cũng có thể lý giải một chút hoàng thái hậu. Chính là hắn tưởng a tưởng. Đột nhiên liền nghĩ không ra trước kia hoàng thái hậu là cái dạng gì trong ấn tượng. Tựa hồ hoàng thái hậu vẫn luôn ở hắn bên tay lải nhải. Nói nàng một người mang đại hắn cỡ nào không dễ dàng. Nói những cái đó các đại thần từng cái đều tưởng khống chế hắn. Đem bọn họ mẫu tử biến thành con rối. Nói hắn bên người người đều là lòng dạ khó lường. Nói nàng tại đây trong cung che chở hắn cỡ nào gian nan. Đã từng một đoạn thời gian, tiểu hoàng đế cũng cho rằng như thế. Nhưng sau lại hắn mới chậm rãi phát hiện, hoàn toàn không phải như thế, những cái đó các đại thần đích xác muốn cướp lấy hắn quyền lợi. Nhưng là chỉ cần hắn cũng đủ lợi hại, hắn cái này hoàng đế liền trước sau là hoàng đế, hiện giờ một hồi tưởng. Đột nhiên cảm thấy chính hắn tâm cảnh thay đổi hẳn là từ cùng Minh ca ở bên nhau sau, hai người cùng nhau luyện võ, cùng nhau chơi cờ. Cùng nhau tham thảo chính trị, cùng nhau mắng những cái đó các đại thần, cùng Minh ca ở bên nhau thảo luận chính trị. Có đôi khi luôn là có thể làm hắn đến ích phỉ thiền. làm hắn bừng tỉnh đại ngộ. Minh ca lời nói mỗi khi đều có thể thẳng đánh hắn tâm khảm, làm hắn cảm thấy gián an ủi rất nhiều. Lại phát hiện Minh ca nói còn nói ra rất nhiều hắn sắp nghĩ đến nhưng vẫn không có chạm được ý niệm. Mấy năm nay thời gian hắn cùng Minh ca cùng với nói là đế hoàng đế sau quan hệ, còn không bằng nói bọn họ kỳ thật là lẫn nhau khích lệ, nâng trưởng thành đồng bạn, như vậy quan hệ không người có thể thay thế được. Tiểu hoàng đế thật lâu không nói chuyện, Minh ca cũng không có lên tiếng. Hai người gắn bó bên nhau đứng chung một chỗ, từ xa nhìn lại, thật sự là một đôi bích nhân. Mẫu hậu nàng trước kia là cái cung nữ. Hai người trở về thời điểm cũng không có ngồi kiệu, lẫn nhau nắm tay, tản bộ chiều Phượng Nghi cung đi đến. Tuy rằng đêm dài phong hàn, hai người tập võ nhiều năm như vậy, lại chưa từng cảm thấy lạnh. Bốn phía lẳng lặng, hai người như vậy bước chậm đi tới. Ngược lại có loại thế gian chỉ còn ngươi ta cùng nhau nắm tay thỏa mãn cảm. Tiểu hoàng đế ký ức một khi mở ra, liền có thu không được xu thế. Chấm khi còn nhỏ kỳ thật là đi theo Thánh Đức Hoàng Thái Hậu, sau lại Hoàng Thái Hậu tùy phụ hoàng mà đi, chấm kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng liền đi theo mẫu hậu bên người. Chấm ấn tượng sâu nhất chính là có thứ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn đến mẫu hậu ngồi ở mép giường không chớp mắt nhìn chằm chằm chấm xem. Chấm mơ mơ màng màng hỏi nàng nhìn cái gì. Mẫu hậu nói nàng canh giữ ở chấm bên người, sẽ không sợ có người đem chấm mang đi. Lúc ấy lời này tiểu hoàng đế nghe không hiểu, cũng nghe hàm hồ, cũng không có cái gì cảm xúc. Hiện giờ lớn, mỗi ngày đối với cuồng loạn hoàng thái hậu, lúc trước cái kia vẻ mặt lo lắng lại kiên định canh giữ ở hắn bên người mẫu thân ngược lại ở trong trí nhớ càng thêm khắc sâu. Mẫu hậu mang theo chấm tại đây trong hoàng cung cũng không dễ dàng. Chấm vẫn luôn cho rằng chính mình trưởng thành là có thể làm mẫu hậu khoái hoạt vui sướng, không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Cũng không biết vì cái gì liền biến thành như bây giờ, bệ hạ đã rất lợi hại. Minh ca siết chặt hắn tay, nhỏ giọng nói, bệ hạ không cần lo lắng. Mẫu hậu hứa vẫn là có khúc mắc chưa giải, chờ thêm đoạn thời gian bệ hạ đem hoàng quyền thu hồi, mẫu hậu hẳn là sẽ hảo chút. Minh ca, tiểu hoàng đế muốn nói lại thôi. Hắn hiện giờ 16 tuổi, cái này ngôi vị hoàng đế ngồi mười mấy năm, thường thường còn sẽ cùng Minh ca cùng nhau vụng trộm ra hoàng cung ở kinh thành đi bộ. Hiện giờ mặc kệ là tư lịch vẫn là lịch duyệt, hắn đều đã cũng đủ đảm nhiệm hoàng đế cái này chức vị. Muốn thu hồi quyền lợi, đầu tiên đến tước trong triều kia mấy viên phụ thần nhóm quyền lợi. Mà phó quốc công đứng mũi chịu sào, bệ hạ, khoảng thời gian trước mẫu thân của ta tiến cung đến thăm ta, nói lên ta phụ thân sự, ta mẫu thân muốn cho ta cho ngươi đưa cho lời nói đâu. Ta phụ thân tuổi lớn, hắn sớm liền nghĩ ở nhà ngậm kẹo đùa cháu đâu. Ta mẫu thân nói ta phụ thân đã nhiều ngày liền sẽ trình đơn xin từ chức. Ngươi đến lúc đó nhưng ngàn vạn đừng lưu trung không phát, mấy cái phụ thần liền số phó quốc công. Thế lực lớn nhất, trong triều trải rộng phó quốc công học sinh, thả còn lại liên lụy đến hoàng hậu. Phó quốc công người này tuy rằng học thức uyên bác, nhưng hắn luôn là cảm thấy chính mình là tam triều nguyên lão, tự cho là đúng. Thả còn bảo thủ, tiểu hoàng đế vốn tưởng rằng này khối xương cốt khó nhất gặm, nhưng không nghĩ tới phó quốc công sẽ như thế thức thời, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Tiểu hoàng đế phản ứng tính hỏi, thật sự, dứt lời phương giác chính mình thất thố. Minh ca ha ha ha cười không ngừng, đánh vỡ tiểu hoàng đế xấu hổ, đương nhiên là thật sự. Bệ hạ người có phải hay không cũng chịu không nổi ta phụ thân lải nhải. Ha ha ha, ta phụ thân người nọ nhất ngoan cố, thấy người nào đều đắc dụng giáo huấn miệng lưỡi nói chuyện, hảo biểu hiện chính mình tuổi tác đại ưu thế. Đặc biệt là nhìn thấy ta đại ca nhị ca bọn họ, một huấn chính là một canh giờ. ca ca ta nhóc phỏng chừng muốn đau đầu. Ta mẫu thân ngày đó còn phát sầu nói về sau trong nhà đến gà bay chó sủa ha ha ha ha. Thứ năm cày xong đi. Vé tháng, làm vé tháng tới mãnh liệt điểm. Mập mạp không ngại cho các ngươi lại đến cái kinh hỉ a. Sáu càng bảy càng, hết thảy đều có khả năng. Hết chương.